99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594. Ta đi vào hầu hạ hắn. Tại sao có thể? Tại sao có thể? Lệ Tư Thừa kiêu ngạo như vậy một người, tại sao có thể bị làm thành loại kia sinh vật? Đây quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Tô Thiên Từ ngồi ở trên ghế salon, che miệng, nước mắt không nhịn được ngưng tụ lại. Trước mắt một bên mơ hồ. Không thể, không có khả năng. Nếu thật là dạng này, Lệ Tư Thừa tại sao có thể tiếp nhận? Hắn tại sao có thể tiếp nhận? Nàng hiểu hắn, nàng hiểu rất rõ hắn. Nhưng là đồng dạng, cùng hắn thanh mai trúc mã Đường Mộng Dĩnh đối với Lệ Tư Thừa cũng rõ như lòng bàn tay. Nàng biết rõ bộ dáng gì biện pháp mới có thể để cho hắn khó chịu nhất, thống khổ nhất. Chỉ là tưởng tượng, Tô Thiên Từ đều cảm thấy mình không chịu nổi. Nàng muốn gặp hắn, nàng muốn gặp hắn. Nước mắt khó mà áp chế trôi xuống dưới. Tô Thiên Từ cảm giác giống như là có một cái đại thủ nắm thật chặt nàng trái tim một dạng, khó chịu đến không thể thở nổi. Hắc ám tầng hầm mang theo một chút ẩm ướt, trong lúc mơ hồ còn có khó tả hắc ám khí tức thấm thấu không khí, thấm thấu lòng người. Chung quanh rất tối, nhưng hàng năm không gặp ánh nắng tầng hầm, căn bản không phân rõ đây là ban ngày hay là đêm tối. Đưa tay không gặp năm ngón tay, đen đậm như mực, trong bóng tối, mang theo như giống như dã thú thở dốc, gấp rút, điên cuồng mà thống khổ. Sắc bén giày cao gót sao động mặt đất, rất nhanh liền tạo thành một cỗ nhẹ nhàng tiết tấu. Đi đến, Đường Mộng Dĩnh hừ phát điệu hát dân gian. Rất hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Người giữ cửa Tĩnh Tẩu trông thấy nàng tới, tự động lấy chìa khóa ra đến, mở ra một tầng cửa sắt, sau đó mở ra một tầng cửa gỗ, sau đó mở ra một tầng lan can sắt cửa, Đường Mộng Dĩnh mới có thể đi vào. Vác lấy túi sách, dáng người nổi bật, Đường Mộng Dĩnh vừa tiến đến liền đem đóng lại hồi lâu ánh đèn mở lên. Tầng hầm bị một tầng thật tâm lồng sắt ngăn cách. Bên trong là một cái không đến 5 mét vuông không gian, một cái nhà vệ sinh, bên trong lấy đồ rửa mặt, một cái giản lược cắm máy nước nóng, ngoài ra chính là một cái bồn cầu, một cái tấm gương, một cái khăn mặt, cái chén bàn chải đánh răng, dao cạo râu. Mà liền tại nhà vệ sinh bên ngoài, có một tấm một mình giường nhỏ, trên giường rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, chỉ có một cái gối, một đầu chăn mền. Một người, còn lại, không có cái gì, một cái nam nhân nằm ở phía trên, cuộn mình thành một đoàn, ôm đầu gối, trên người, trên đầu tất cả đều là mồ hôi, huyệt thái dương, sức lực trên cổ, tất cả đều là vì thống khổ mà bạo khởi gân xanh. Cả người nén thành màu đỏ, thống khổ mà trắng bệch, vì hàng năm không gặp ánh nắng, nguyên bản khỏe mạnh màu lúa mì da thịt. Tại lúc này đã trở nên trắng bệch, trắng đến trong suốt, trắng đến thấu xanh, rõ ràng có thể trông thấy cái kia da thịt phía dưới mạch máu. Xinh đẹp non mịn đến dữ tợn, Lệ Tư Thừa ôm thân thể, to khỏe mà thở hào hển, toàn thân co quắp, trông thấy nàng tiến đến, tay từ trong lồng sắt vươn đi ra, nói năng lộn xộn, hô to, cho, ta, đường, ai ra ra. Đường Mộng Dĩnh cầm tay hắn, đem hắn lôi kéo, hướng về bộ ngực mình sờ soạng, cho ngươi, ngươi muốn, ta cái gì đều cho ngươi, muốn không, nói cho ta biết, muốn, vẫn không muốn. Lệ Tư Thừa tay co quắp đến kịch liệt, nhưng là chạm đến nàng non mềm trong lòng bàn tay, vẫn là đưa tay, rút trở về, cho ta, thuốc, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, lớn tiếng chút. Đường Mộng Dĩnh cố ý cười, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tẩu, đem cửa mở ra một lần, ta đi vào hầu hạ hắn. Tĩnh Tẩu nghe thấy, không có một chút biểu lộ, cầm ra bên trên một chùm chìa khóa lớn về sau, liền đem cửa sắt mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.